Chương 177, dựa vào cái gì? 177, dựa vào cái gì? Tây Phệ thanh âm nói năng có khí phách, lại phản phất không có chút nào chừa chỗ thương lượng, cùng nói là thương lượng, còn không bằng nói là thông tri. Lúc này toàn bộ Lạc Thành ngoại ngữ trường học đều là hoàn toàn yên tĩnh, đại khái tất cả phụ huynh đều tại đứng trước cảnh tượng giống nhau, lời nói tương tự, truyền thống hiện thực tư duy cùng thời đại mới cuối cùng đụng vào nhau, tựa như hai chiếc đoàn tàu muốn đồng thời lái ra đứng đài. Tất cả mọi người nhất định phải ở thời đại này xuống lựa chọn, là bảo trì nguyên quỹ tích, vẫn là đạp vào mới đường đi. Nguyên bản quỹ tích đại biểu cho người bình thường sinh hoạt, mang ý nghĩa mọi người làm ra lựa chọn về sau, con của bọn hắn đem tiếp tục đi học, tìm việc làm, 9 giờ tới 5 giờ về. Mà mới đường đi, thì khả năng mang ý nghĩa cuộc đời khác nhau, không giống thế giới, thậm chí là vô hạn khả năng tiền đồ. Lựa chọn như vậy đề, trong đời có nhiều lắm. Thiên La Địa Võng tại đối mặt đánh mất hài tử phụ huynh lúc, gánh vác lấy vô hạn kiên nhẫn. Dù sao đúng là bọn hắn sai lầm để những cái kia hoạt bát sinh mệnh đều biến mất. Trước đó, liền ngay cả Thiên La Địa Võng đều không để cho những cái kia đạo nguyên bang học sinh tiến vào di tích dự định. Sai lầm chính là sai lầm, không thể nào né tránh. Có thể tu hành đường chính là như vậy. Chẳng lẽ Thiên La Địa Võng bên trong Tây Phệ bọn người chính là từ trong khe đá đụng tới sao? Chẳng lẽ bộ đội gìn giữ hòa bình, vừa phòng quân nhân, cảnh sát vũ trang quan binh, phòng cháy chiến sĩ, tập độc cảnh sát bọn hắn là từ trong khe đá đụng tới sao? Chẳng lẽ bọn hắn hy sinh thời điểm, người nhà của bọn hắn sẽ không đau lòng sao? Nếu ngươi chỉ là nghĩ an ổn tu hành lại không nguyện ý gánh chịu một tia nguy hiểm, chiếm so với bọn hắn tiền lương giá trị cao hơn tu hành tài nguyên, chỉ hỏi ngươi ba chữ, dựa vào cái gì? Nói thật, những gia trưởng này khí thế hung hăng mang theo một bộ muốn lý luận cùng ra điều kiện dáng vẻ tới, Tây Phệ bọn hắn là cái thứ nhất không vui, cũng không nhìn một chút nhà các ngươi hài tử tại di tích bên trong phô bày sao? Nhưng mà liên quan tới đạo nguyên bang học sinh đi ở chính sách, từ nhiếp đình nơi đó từng bậc hạ đạt, bản thân liền không có một chút về chậm chỗ trống. Thiên La Địa Võng chưa hề không có ý định cùng những học sinh này phụ huynh thương lượng cái gì, rời khỏi chính là phong ấn mạch luân, vĩnh sinh không được lại vào Thiên La Địa Võng. Có phụ huynh muốn lý luận, kết quả nghĩ nửa ngày cũng không đưa chưa hành động. Đạo nguyên bang học sinh bây giờ tại trên xã hội địa vị liền đã đủ cao, càng đừng đề cập Thiên La Địa Võng. Có người đột nhiên hỏi, vậy nếu như tiếp tục lưu lại đâu? Tây Phệ bình tĩnh nói, cấp độ ép tiếp tục tu hành không làm bất kỳ thay đổi nào, không có bất kỳ cái gì phúc lợi đãi ngộ, mà tất cả đạo nguyên bang học sinh cấp E trở lên hết thảy thụ quân hàm thiếu úy, lãnh lương cùng trợ cấp, hưởng thụ hết thảy quân nhân tại ngũ đãi ngộ, đương nhiên, cũng muốn gánh chịu đồng dạng phong hiểm, thậm chí cao hơn. Đạo nguyên bang đem tiếp tục giáo sư công pháp, phân phối tài nguyên, đến thời cơ thích hợp phân phối đến từng cái trên cương vị đi. Lữ Thụ lọt vào trầm tư, đây là muốn đem còn lại đạo nguyên bang học sinh trực tiếp đặt vào đến thể chế bên trong đi, ngay cả tiền lương cũng bắt đầu phát. Có thể nghĩ đằng sau chờ đợi bọn hắn chỉ sợ là càng thêm khắc nghiệt huấn luyện. Có phụ huynh truy vấn, đứa bé kia nhóm muốn đi vào bộ đội sao? Bọn hắn việc học làm sao xử lý? Cũng không thể cao trung đều không có tốt nghiệp liền đi làm mù lưu a. Cái này không cần lo lắng, cái khác giữ bí mật, Tây Phệ bình tĩnh giải thích nói. Lữ Thụ giật mình, xem ra cho dù sẽ có huấn luyện, nhưng học vẫn là phải tiếp tục bên trên. Về phần làm sao cái thượng pháp vậy liền khác nói, không biết Thiên La Địa Võng là như thế nào kế hoạch, muốn nói cũng thế. Trước đó Thiên La Địa Võng vẫn cường điệu văn hóa khóa tới, nói rõ Thiên La Địa Võng cao tầng đối với người tu hành văn hóa tố dưỡng vẫn là rất vừa ý. Về phần Lữ Thụ lựa chọn ra sao, hắn cảm thấy không cần lựa chọn, tất nhiên là đi theo Thiên La Địa Võng tiếp tục đi tới đích. Hiện tại trong nước chính là Thiên La Địa Võng một cái có được người tu hành, huấn luyện cơ cấu, như Lương Triệt như thế đào tẩu hoặc là lọt lưới giác tỉnh giả, người tu hành tạm thời không nói, kia là số ít, hiện tại tất cả người tu hành đều ở nơi này, Lữ Thụ nếu là thật đơn đã độc đấu đi, sợ là muốn cùng đại thời đại tách rời, mà lại cực kỳ mấu chốt chính là, thối lui ra khỏi liền mang ý nghĩa mình cùng trong nước di tích không có quan hệ a. Người ta bảy đại thiên la ngay cả nước ngoài nhiều cao thủ như vậy đều chặn lại, A Tam hơn 10 cấp C cao thủ đều quỳ, ngươi một cái nho nhỏ cấp D có thể bốc lên cái gì bọc nước tới, khẳng định phải nghe tổ chức nói cùng đảng đi a. Bất quá Lữ Thụ có chút nghi hoặc, Thiên La Địa Võng sẽ đem bọn hắn an bài thành cái gì cương vị, luôn cảm giác hẳn là sẽ cùng Tây Phệ bọn hắn đồng dạng tiếp tục trải tại từng cái thành thị đi. Dù sao linh khí khôi phục tiến trình còn tại tiếp tục, tương lai hẳn là còn sẽ có người tiếp tục thức tỉnh. Sau đó Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, cũng không biết tiền lương mọi người là nhiều ít a, mình cao trung liền có thể lãnh lương, cảm giác đắc ý a, lại nhiều một phần thu nhập, lại nói mình là kiến quốc đến nay thủ vị mang liên tiếp bán trao tại dịch sĩ quan sao. Có phụ huynh do dự nói, chúng ta có thể hay không nhiều một chút thời gian suy tính một chút, dù sao. Kết quả nói còn chưa dứt lời, ta lưu lại, Lữ Thụ nhấc tay. Cần xử lý cái gì thủ tục sao? Bên cạnh phụ huynh đều sửng sốt một chút, tất cả mọi người còn đang do dự đây ngươi thế nào liền quyết định lưu lại. Loại cảm giác này tựa như là trong lớp ở cuối xe khảo thí lúc, mình vẫn là giấy trắng đâu, bên cạnh đều có người tràn ngập đáp án đi lên nộp bài thi tử đi ra ngoài chơi, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, MMP, ngươi cái này bài thi không cần lại kiểm tra một chút không, đến từ Lưu Kiến Quốc. Đến từ. Lúc này các gia trưởng rất xoắn xuýt, cơ hồ mỗi cái phụ huynh đều là, đã lo lắng hài tử vấn đề an toàn, lại lo lắng hài tử bản thân có cái này tiềm lực, lại cuối cùng bị mình bóc chết. Lưu Lý phụ thân Lưu Kiến Quốc đứng lên, ta cũng quyết định để cho ta gia hài tử lưu lại. Bên cạnh học sinh phụ huynh hai mặt nhìn nhau, có chút gia đình điều kiện cũng không phải là tốt như vậy phụ huynh đang suy nghĩ trên phương diện khác, dựa theo tư duy theo quán tính đến xem, tại dịch sĩ quan chuyển nghề sau là phân phối công tác A, bác sắc A, có chút phụ huynh cả một đời liền truy cầu ổn định, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp về sau phụ huynh lớn nhất tâm nguyện chính là bọn hắn có thể thi đậu cái công chức tới, không có hành chính biên chế. Có chuyện gì nghiệp biên chế cũng rất tốt a. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. Tây Phệ bình tĩnh nói, ngoại trừ Lữ Thụ có thể tự mình làm chủ bên ngoài, các vị phụ huynh vẫn là mời về trước đi cùng hài tử bản nhân thương lượng một chút tốt nhất. Quyết định này không cần phải gấp gáp ở lại làm ra. Mọi người có thời gian một tuần cân nhắc, rời khỏi hoặc là lưu lại. Quyền quyết định tại trong tay các vị. Một tuần sau, đạo nguyên bang đem thống nhất làm thủ tục, sau đó thụ hàm. Nguyên bản cả nước đạo nguyên bang học sinh 10 vạn người ra mặt. Lần này bỏ đi rời khỏi đoán chừng có thể còn lại mấy vạn người, nếu là lại muốn cầu đề cao đến cấp E trở lên, đoán chừng có thể lại giảm đi mấy vạn, dù sao hưởng thụ được di tích linh khí cũng chỉ có Dự Châu, cái khác địa khu có rất nhiều đạo nguyên bang học sinh đều vẫn là cấp độ F đâu, về sau địa phương khác nói không chừng cũng có di tích xuất hiện, nhưng Thiên La địa võng có thể hay không lại kéo mọi người đi ở mép tu luyện liền khó nói, thoáng một cái liền có thêm mấy vạn sĩ quan cấp úy, ngẫm lại vẫn có chút kinh khủng, có thể lại tỉ mỉ nghĩ lại. So sánh với 230 vạn quân nhân tại ngũ, 180 vạn cảnh sát tới nói, không quan tâm bên trong chính biên, phụ cảnh loại hình thân phận kết cấu là thế nào, thô sơ giản lược so sánh phía dưới kỳ thật Thiên La địa võng nhân số giống như cũng không nhiều, trực tiếp thụ sĩ quan liên tiếp cũng có người tu hành thân phận đặc thù duyên cớ,